Hai mắt của Trương Minh Thắng lại bắn ra tia sáng, cô nàng này thích bạo lực ta thích. Trên mặt hắn làm ra vẻ hơi sợ, nói. Hắn không sao cả, bây giờ không nói được cho nên. Cho nên, trong lòng hắn thiếu chút nữa đã cười thành tiếng rồi, hai cô gái này sao có thể đã lừa được lão đại chứ? Cái này cũng có ý nghĩa đây, lần này mình nhất định phải từ từ mà chơi với các nàng, để cho các nàng biết cái xã hội này nó đen thế nào, nhưng mà hai cô gái này quả thật là điện nước đầy đủ, nhưng mà cũng nên đùa đúng mức nếu không lão đại sẽ tức giận. Từ Đồ Thủy Tuyết và Nam Cung Vi nghe thấy như vậy, sắc mặt liền trắng bệch kêu lên. Nói mau, hai chân của hắn bị thương, cho nên, Trương Minh Thắng xoa xoa tay, nói. Trong đầu của Nam Cung Vi và Tư Đồ Thủy Tuyết đã xuất hiện hình ảnh máu me đầm đìa Tư Đồ Lượng bị nhốt trong một căn phòng tối đen, bị mười mấy người thay phiên nhau hành hạ, còn hắn thì bị thương khắp người, toàn thân đều là máu, đã bất tỉnh hôn mê chờ hai nàng đến cứu. Cái tên khốn nạn này, dám hành hạ anh trai của tôi liều mạng với anh. Tư Đồ Thủy Tuyết nhất thời nổi giận, đá một cái lên cái bụng phệ của Trương Minh Thắng. Ôi trời ơi, Trương Minh Thắng kêu thảm một tiếng, trực tiếp té lăn ra đất, ôm bụng lăn qua lăn lại, kêu thảm không ngừng, đồng thời cũng âm thầm nguyền rủa con gái nhà Tư Đồ. Mau đứng lên, dẫn chúng tôi đi tìm anh trai tôi. Tư Đồ Thủy Tuyết càng nghĩ càng lo lắng, nhéo lấy lỗ tai của đối phương, trực tiếp lôi Trương Minh Thắng từ mặt đất lên. Ôi, cô nhẹ tay một chút, lỗ tai của tôi sắp đứt rồi. Trương Minh Thắng kêu khóc ôm sùm, vậy lúc anh hành hạ anh trai tôi, sao lại không biết nhẹ một chút? Tư Đồ Thủy Tuyết thiếu chút nữa. Gocchuyenaudio.com, đã khóc rồi, hành hạ anh trai của cô, ai hành hạ anh trai cô? Trương Minh Thắng trừng to mắt kinh ngạc hỏi, nếu không phải các người hành hạ anh trai của tôi, thì làm sao anh trai của tôi bị thương? Tư Đồ Thủy Tuyết đau xót nói, khụ khụ, các người hiểu lầm ý của tôi rồi. Bộ dáng của Trương Minh Thắng bây giờ vô cùng bi thảm, vội vàng nói. Anh trai của cô không biết đã được lão đại của tôi cho uống cái thuốc gì, mà bữa giờ cầy hùng hục như trâu, mỗi ngày lên giường cùng mấy cô nàng làm. Làm cái đó đó, nhưng mà do hôm qua hắn chơi dữ quá, làm cho bị bông gân chân, cho nên mới. Tư Đồ Thủy Tuyết và Nam Cung Vi mở to mắt ra nhìn, kinh ngạc nói. Ý của anh là, ý của tôi là Tư Đồ Lượng bây giờ đang sướng gần chết, hình như là đang chơi 3P, công phu của hắn thật giỏi, tôi hâm mộ muốn chết. Trương Minh Thắng giải cứu cái lỗ tai của mình từ tay của đối phương ra, cái lỗ tai không khác gì miếng thịt kho tàu cả, bầm đỏ cả lên, đau muốn chết. Nguồn tại ện phun, Nam Cung Vi và Tư Đồ Thủy Tuyết làm sao mà nghe qua những lời nói như vậy. Hai má đều đỏ ửng, hung hăng liếc nhìn hắn một cái. Tư Đồ Lượng thật sự đã khôi phục bình thường, và đang tiến hành 3P4P sao? Cái ý nghĩa này nhanh chóng xẹt qua trong đầu của hai nàng, nhưng mà các nàng nhanh chóng túm lấy tay của Trương Minh Thắng, kéo ra bên ngoài quát. Chúng tôi không tin lời anh nói, bây giờ anh dẫn chúng tôi đi gặp anh trai của tôi. À, các cô đừng động vào tôi, nam nữ thụ thụ bất thân, tôi lại không phải là loại người tùy tiện, các cô không cần lôi kéo tôi, để cho người khác thấy là không được. Trương Minh Thắng hô lên, đi chết đi, Tư Đồ Thủy Tuyết đá cho hắn một cái, khiến cho hắn nhanh chóng ngậm mồm lại. Cứ như vậy, Trương Minh Thắng dẫn theo hai mỹ nữ, dưới con mắt của thiên hạ chạy loạn khắp Nam Thành, chạy gần 3-4 tiếng luôn, khiến cho những tên côn đồ có quan hệ không tồi với hắn nhìn thấy cảnh này đều huýt sáo ầm lên, còn tưởng rằng hắn ta mò được hai cô nàng xinh đẹp này chứ, nếu không phải là Trương Minh Thắng, thì bọn họ đã quay sang khiêu khích hai cô nàng này rồi. Sao còn chưa đến chỗ nữa? Sắc mặt của Nam Cung Vi trong nháy mắt liền lạnh xuống. À, còn vài phút nữa thôi. Trương Minh Thắng trả lời một cách mơ hồ. Tựa hồ câu này nãy giờ anh nói không dưới 20 lần. Tay phải của Nam Cung Vi nhẹ nhàng vung lên, đánh vào phía sau lưng của đối phương, làm cho Trương Minh Thắng kêu lên còn hơn là heo bị thọt huyết nữa. Hơn nữa con đường này anh đi không dưới 4 lần rồi. À, cô nhớ lầm rồi, con đường này chỉ mới 3 lần thôi. Trương Minh Thắng cãi lại, à thì ra là 3, là tôi nhớ lầm. Trên mặt của Nam Cung Vi lộ ra một nụ cười mê người. Ha ha, là tôi nhớ lầm, một lần, chỉ đi qua một lần thôi. Trương Minh Thắng vội vàng cười nói. Tôi xin thề với hai người, cho tôi 5 phút nữa thôi, tôi bảo đảm sẽ mang hai người đến chỗ đó. 5 phút, tôi có thể bảo đảm với hai người. Trương Minh Thắng vỗ ngực nói. Lần này thì Trương Minh Thắng không có nuốt lời, 5 phút sau, hắn quả thật đã dẫn hai nàng đến một chỗ, chỉ là chỗ này hơi bị nổi tiếng ở Nam Thành, chính là Kim Ngọc Thiên Đường. Cách Trương.